Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, khi trọng tài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hứa Tử Xương cục này người ngoài. Có thể cảm giác đến mỗi ngày bán ra hàng loạt linh quả khách sạn Long Môn. Vậy nội tình hùng hậu khí phách, cùng với năm gia tộc lớn liên hiệp ở chung với nhau đáng sợ. Cho nên hắn lời nói này ngay tức thì thức tỉnh Hạ Vũ bọn họ. Mà Đan Vân gật đầu một cái nói, không sai, năm gia tộc lớn liên hiệp chung một chỗ. Toàn thể thực lực xác thực rất đáng sợ, cộng thêm một cái tiềm lực vô cùng khách sạn Long Môn. Cái này cùng tổ hợp, chung quanh không mấy cái thế lực dám trêu chọc. Đúng, lời này có lý, năm gia tộc lớn vốn là phát triển truyền thừa trên trăm năm. Nội tình thâm hậu, là uy tín lâu năm thế gia. Cái này thì đủ làm thế lực chung quanh kiêng kỵ, lại thêm chúng ta tiềm lực vô cùng khách sạn Long Môn. Muốn tiền đồ có tiền đồ, thấp hơn uẩn có nội tình, đúng là không phải thế lực chung quanh dám nhẹ nói đắc tội. Chú Bất Hối vậy ngay tức thì tỉnh ngộ, giờ phút này mơ hồ rõ ràng, vì sao màu xanh biển thành phố bên kia an tĩnh như vậy? Nguyên nhân ở nơi này, nhưng mà, Hạ Vũ cũng không nhịn được ấm áp cười nói. Đúng vậy, nhiều ngày như vậy đi qua, ta khách sạn Long Môn vậy sơ cái quy mô. Cao thủ vậy không ít, cửa hàng phân bố một cái tỉnh thành, hai cái nội thành, đúng là so một ít thế gia còn lợi hại hơn. Không sai, khách sạn Long Môn lấy đâu bán ra linh tính vật chất nổi danh. Các người suy nghĩ một chút, nếu là không có một lần hành động tiêu diệt khách sạn Long Môn thực lực. Mặc dù trêu chọc khách sạn Long Môn, như vậy một cái nội tình hùng hậu máy lớn vận chuyển. Sợ rằng chỉ cần bỏ ra hàng loạt thứ không thiếu nhất linh tính vật chất là có thể triệu tập hàng loạt cao thủ làm bán mạng. Hứa Tử Xương ở bên cạnh con mắt thoáng qua suy tư vẻ. Nhắc nhở khách sạn Long Môn, hôm nay đã xưa không bằng nay, mỗi một ngày đang nhanh chóng phát triển, tiếp nhận các phe võ tu quý khách, góp nhặt thâm hậu mạng giao thiệp. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng không nhịn được một hồi thổn thức, thời gian trôi qua nhanh như vậy, không nghĩ tới trong lúc vô tình khai sáng khách sạn Long Môn, lại có thể phát triển đến cái bộ dáng này. Hạ Vũ thần giác lộ ra nụ cười tự tin, và Hứa Tử Xương bọn họ trò chuyện hồi lâu, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hạ Vũ liền bị A Hương các nàng đánh thức. Hạ Vũ xoa ảnh táo mắt buồn ngủ, nhìn lay động mình bả vai A Hương các nàng, không chỉ có mắt buồn ngủ mông lung nói, đừng làm rộn, lại để cho ta ngủ dễ. Vũ thiếu gia đã dậy rồi, lão tổ bọn họ ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Hôm nay là trao đổi đại hội ngày thứ hai, đặc biệt náo nhiệt, ngươi mau dậy đi. A Hương cầm Hạ Vũ đánh thức, bưng nước nóng, cho hắn rửa mặt. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, chỉ có thể từ trên giường bò dậy, mặc xong quần áo sau khi rửa mặt, liền ngáp đi ra ngoài cửa. Phùng Nguyên những người này không chỉ có cao giọng cười to. Tiểu Vũ, ngươi có thể tính ra, còn kém một mình ngươi, ngươi người trọng tài này không đi. Cái này ngày thứ hai các loại tỉ thí, vậy tiến hành không đi xuống à? Phùng lão nói qua lời. Hạ Vũ lười biếng hoạt động eo, ăn mặc đơn bạc màu đen thiếp thân thu y, lộ ra gầy nhom thon thả trên người. Giờ phút này, A Hương vội vàng từ bên trong nhà, cầm ra một kiện màu đen phi gió, khoác lên Hạ Vũ trên hai vai, hiện ra hết quan tâm vẻ, mà Hạ Vũ đối với nàng nhu hòa cười một tiếng, liền và Phùng Nguyên các người cùng chung đi Phùng ra thao trường. Bất quá nơi này đã sớm như biển người, đối với đôi người trẻ tuổi lẫn nhau biết, lẫn nhau thảo luận, dĩ nhiên khi nhìn đến Phùng Nguyên bọn họ sau đó, đều là chớ có lên tiếng mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Lại nữa ồn ào, nhưng mà không hề thiếu con em thế gia, cũng không nhận ra Hạ Vũ, rối rít cúi mắt thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, lão tổ bên người mấy tên kia là ai à? Nhìn như thật là lớn dáng điệu à? Im miệng đi, khẳng định lai lịch không nhỏ. Ngươi không thấy đi tuốt ở đàng trước là dây an toàn màu đen áo khoác ngoài thanh tú tiểu tử mà. Liền lão tổ cũng lúc có lúc không lạc hậu nửa bước. Khẳng định lai lịch kinh người à? Giờ phút này, chung quanh không thiếu con em thế gia rối rít âm thầm suy đoán. Hạ Vũ bọn họ là lai lịch gì? Chỉ có ngày hôm qua và Hạ Vũ bọn họ đã giao thủ nhóm người kia. Giờ phút này ngậm miệng không nói, ánh mắt mang theo vẻ kính nể. Dẫu sao ba vị đạt tới lực cực cảnh, hơn nữa còn là chiến thần doanh thiên tài, đủ để cho bọn họ tự ti mặc cảm, mất đi tương đối tâm, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Mà Hạ Vũ ngáp, một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, bị Phùng Nguyên cùng lão gia lắc lư đến chủ đài bên này, ngồi ở trung ương nhất nhất gần trước vị trí. Trên bàn còn bày một tấm bảng nhỏ, viết chủ trọng tài. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi không nói, tặc hề hề nhìn quanh trái phải một mắt, phát hiện Phùng Nguyên và Đàm Tuệ những người này liền ngồi ở mình hai bên. Trên bàn bảng vậy chỉ là trọng tài hai chữ. Cái này không do để cho Hạ Vũ trong lòng một hồi chột ra, không biết làm sao nói. Phùng lão, ngươi cái này cũng cho làm được quá rêu rao đi. Ta làm sao là được chủ trọng tài? Ngày hôm nay những thứ này tỉ thí riêng mình đặc biệt dài, là ngày mai tỉ võ đại hội, hâm nóng một chút trận mà thôi, không tới hơn trăng nặng. Tiểu Vũ ngươi lòng bình thường đối đãi liền tốt. Phùng Nguyên ở bên cạnh nghiêm túc nói, dẫu sao hắn trước kia cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Nếu không phải coi trọng Hạ Vũ người, để cho hắn nhân cơ hội lưu, không chừng lại đi nháo xảy ra cái gì loạn chi đây. Ngược lại không như cho hắn làm một chủ trọng tài vị trí người. Sau đó một đám người nhìn hắn, như vậy hẳn không biết nháo ra gì tai vạ đi. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao bên trong, chỉ có thể tiếp nhận các phe quang tới hiếm lạ, hâm mộ còn có ghen tị cùng sắc các loại ánh mắt. Tiếp theo Phùng lão nhị ngồi ở thứ hai xếp, hơi nhắc nhở nói, Vũ thiếu, lão tổ có thể bắt đầu, người đều đến đông đủ. Được, tiểu Vũ ngươi là chủ trọng tài, tuyên bố bắt đầu đi. Phùng Nguyên ở bên cạnh nhắc nhở nói. Hạ Vũ tặc hề hề ánh mắt nhìn vòng quanh bốn phía một cái, phát hiện quảng trường lớn như vậy, chung quanh dính đầy người tuổi trẻ, ngồi vào đều là năm đại gia tộc tuyệt mạnh võ tu, cũng chính là thưởng thức đài, mà hắn ngồi ở hàng thứ nhất, nhất vị trí giữa, là hưởng thụ toàn trường nhất nhìn chăm chú địa phương, không khỏi cảm giác được một tia áp lực. Bất quá tính cách đỉnh đạc Hạ Vũ, giờ phút này đứng dậy tằng hắng một cái, nghiêm túc nói, ho khan, cái đó bắt đầu đi. Vòng thứ nhất là tỉ thí cái đó gì? Tỉ thí đàn kỹ. Phùng Nguyên ở bên cạnh cầm một tấm danh sách, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hạ Vũ liếc mắt một cái, vội vàng ngửa đầu nói, được được, vòng thứ nhất tỉ thí đàn kỹ, hiện tại bắt đầu đi. Người thắng trận khen thưởng một viên bán linh quả. Không phải Phùng lão, người cái này cũng quá khấu trừ chứ. Hạ Vũ bên cạnh bàn bày loa phóng thanh, cái này nhỏ giọng thầm thì thanh âm, không chỉ có làm toàn trường con em thế gia một mặt kinh ngạc, quay lại khóe miệng co quắp không dứt. Mà Phùng Nguyên vội vàng tắt loa phóng thanh, kéo Hạ Vũ ngồi xuống, mặt đen lại nói, ngươi lấy là ta Phùng gia, cùng ngươi khách sạn Long Môn như nhau nội tình thâm hậu à? Lúc này mới vòng thứ nhất, nếu là cầm quá đồ tốt làm tưởng thưởng, phía sau có thể bị gì à? Đúng vậy, tiểu Vũ ngươi chớ làm loạn à? Một viên bán linh quả làm tưởng thưởng, không thấp, hứa nguyên những ông già này vậy sợ Hạ Vũ làm ẩu. Nếu không, nếu như ra ngoài ý muốn, ngày mai chân chính tỷ võ đại hội,